Đế Bá, chương 5585, Già Luân Cổ Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đế Kiếm Quốc Lục Kiếm Thần, Cửu Luân Thành Ngũ Cổ Tổ. Vừa nhắc tới dạng này xưng hô, biết đến tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm vì đó run lên, chỉ có một ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả chưa từng nghe thấy Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ loại tồn tại này. Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, có cường đại như vậy sao? Có thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe cách bọn họ tồn tại. Đối với bọn hắn thực lực không có bất kỳ cái gì khái niệm. Hải Đế Kiếm Quốc, Hạo Hải Tuyệt Lão phía dưới, chính là Lục Kiếm Thần. Cửu Luân Thành, Lập Địa Kim Cương phía dưới, chính là Ngũ Cổ Tổ. Có trưởng bối thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, lời như vậy vừa nói ra. Quản chi chưa từng nghe thấy, Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, coi như không biết, Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, nhưng là, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, danh tự như vậy, đối với Kiếm Châu tất cả tu sĩ cường giả đến, vậy đơn giản chính là như sấm bên tai, ai cũng biết, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lục Địa Kim Cương. Đều là đương kim Kiếm Châu ngũ cự đầu vậy. Có thể xưng Kiếm Châu tồn tại cường đại nhất. Mà tại Hải Đế Kiếm Quốc, Lục Kiếm Thần vẻn vẹn ở dưới Hạo Hải Tuyệt Lão. Tại Cửu Luân Thành, Ngũ Cổ Tổ vẻn vẹn ở dưới Lập Địa Kim Cương. Thử nghĩ một chút, bọn hắn là bực nào cường đại. Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ đều tới sao? Có người nhẹ giọng nói ra, thấp giọng hỏi thăm, có đại giáo lão tổ khe khẽ lắc đầu. Nói ra, không biết, nhưng, lấy tình huống trước mắt đến xem. Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ tất có người đến. Tại vừa rồi thời điểm, quần tình xúc động phẫn nộ. Bao nhiêu tu sĩ cường giả lớn tiếng liền quát. Lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả là lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nhưng là, lúc này, ở đây không ít tu sĩ cường giả. Nói tới nói lui, đều hạ thấp thanh âm. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, đó thật là quá có uy hiếp lực lượng, để cho người ta nghe chi, cũng không khỏi vì đó rụt rè. Giờ này khắc này, tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả xem ra, Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ tất có người giá lâm. Dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành phong tỏa vùng biển này, chỉ dựa vào Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử thiên tài như vậy, chỉ sợ cũng là không cách nào trấn áp được. Đây cũng không phải là Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử bọn hắn không đủ cường đại. Bọn hắn làm thế hệ tuổi trẻ vô song thiên tài. Thực lực đích thật là rất cường đại. Có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Nhưng là, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Muốn cùng Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh cùng so sánh. Hay là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên nói, chỉ dựa vào Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử không cách nào trấn thủ vùng biển này. Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành muốn nuốt một mình kinh thiên thần kiếm mà nói. Vậy nhất định phải có cường đại vô địch lão tổ tọa trấn. Mà lại không vẻn vẹn có một vị. Nếu như nói, Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ đều tới. Cũng không có phần thắng nha. Có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm nói thầm. Trừ phi Chí Thánh Thành Chủ. Hắc Dạ Di Thiên những đại nhân vật này cũng tới chi viện. Đại Địa Kiếm Thánh. Cửu Nhật Kiếm Thánh thực lực cường đại. Người trong thiên hạ đều biết. Nhưng là. Nếu như Lục Kiếm Thần. Ngũ Cổ Tổ Tề Lâm. Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành nhất định là chiếm áp chế tính ưu thế. Đại Địa Kiếm Thánh đám người cũng chưa chắc có thể dung chuyển toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành phong tỏa. Rửa mắt mà đợi đi. Có cổ hủ đại giáo lão tổ trầm ngâm nói. Thiện Kiếm Tông, kiếm trai các đại giáo cương quốc cũng không vẻn vẹn là trưởng môn giá lâm. Có lẽ, các đại giáo cương quốc cũng có không xuất thế cổ tổ đã tới. Hoặc là đã ở trên đường đuổi tới. Nghe được lời như vậy. Mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Đây cũng là có đạo lý. Dù sao, bất luận là Thiện Kiếm Tông hay là kiếm trai những đại giáo cương quốc này. bọn hắn cũng không chỉ có đại địa kiếm thánh. Cửu Nhật kiếm thánh loại tồn tại này giữ thể diện, một dạng cũng không ít không xuất thế cổ tổ. Thiện kiếm tông cũng tốt, kiếm trai cũng được, đều là nội tình thâm hậu không gì sánh được truyền thừa. Nói không chừng có một ngày vách quan tài nhếch lên đứng lên. Từ trong đất bùn leo ra một vị kinh thiên động địa. Cử thế vô địch cổ tổ tới. Ở thời điểm này, Cửu Nhật kiếm thánh cũng là ánh mắt ngưng tụ. Giống như hai vầng mặt trời dâng lên. Ánh mắt giống như trong nháy mắt xuyên thấu Hạo Xâm La kiếm trận. Kim cương tường, thẳng đến hải vực chỗ sâu. Chư lão thâm tàng bất lộ, là nên lộ mặt một chút đi. Cửu Nhật kiếm thánh chậm chậm nói. Cửu Nhật kiếm thánh thanh âm mặc dù không vang dội, nhưng là, mỗi một chữ mỗi một câu đều là âm vang hữu lực. Xuyên thấu thiên địa, ở giữa thiên địa vang vọng thật lâu lấy. Tại vùng biển này, bất luận sinh linh gì đều có thể nghe được Cửu Nhật kiếm thánh thanh âm. Cửu Nhật kiếm thánh nói chuyện lời này thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả không khỏi tâm thần chấn động. Tất cả mọi người minh bạch. Cửu Nhật kiếm thánh cử động lần này đã là đang gây hấn với hải đế kiếm quốc. Cửu Nhật kiếm thánh loại tồn tại này, tuyệt đối không phải niên thiếu khí thịnh người trẻ tuổi. Khi hắn có cử động lần này thời điểm, đã là nghĩ sâu tính kỹ. Không có chút nào nghi có thể, Cửu Nhật kiếm thánh cũng không sợ đối địch với hải đế kiếm quốc. Kiếm thánh cảm thấy người trẻ tuổi không xứng cùng ngươi so chiêu. Muốn ta lão cốt đầu này cùng kiếm thánh luận bàn hai chiêu sao? Ở thời điểm này, tại phong tỏa hải vực chỗ sâu, truyền đến một cái lan lan thanh âm. Thanh âm này truyền đến thời điểm, như kinh lôi cuồn cuộn, lực trùng kích cực mạnh. Quản chi là cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nhưng là, thanh âm cuồn cuộn đánh thẳng tới này thật giống như kinh đào hải lãng một dạng. Tựa hồ trong nháy mắt muốn đem người đánh bay một dạng. Thật mạnh, vừa nghe đến thanh âm cuồn cuộn mà đến này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó thần thái một giật mình. Không ít tu sĩ cường giả bị chấn động đến lui lại. Sắc mặt đại biến, lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó một giật mình. Dọa đến liền lùi lại mấy bước, đối phương còn chưa lộ mặt, riêng là một thanh âm, cũng đã như kinh lôi, cách xa nhau cách xa vạn dặm. Liền có thể đem ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ cường giả đánh bay. Thực lực như vậy, là bực nào cường đại, là bực nào đáng sợ. Cái này, chính là hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành thực lực sao? Có thế hệ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Tại vừa rồi, quần tình xúc động phẫn nộ. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cho là, liên hợp thiên hạ cường giả, nhất định có thể dung chuyển hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Nhưng là, tại lập tức, hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành lập tức hiện ra thực lực thời điểm. Bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thực lực như vậy thật là đáng sợ. Bao nhiêu tu sĩ cường giả tại thực lực như vậy phía dưới. Như là sâu kiến đồng dạng. Cho nên, cái này dường như sấm sét thanh âm đánh thẳng tới thời điểm. Vừa rồi xúc động phẫn nộ quần tình. Giống như là vào đầu bị rót một gáo nước lạnh một dạng. Lập tức bị dập tắt. Già Luân, nghe được thanh âm này. Cửu Nhật kiếm thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra, nguyên lai Già Luân tiền bối cũng tới. Già Luân cổ tổ, vừa nghe đến Cửu Nhật kiếm thánh lời như vậy. Có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to nói. Già Luân kiếm thần, Lục kiếm thần đứng đầu. Cái gì? Già Luân kiếm thần cũng xuất thế. Nghe được lời như vậy, ở đây rất nhiều cường giả đều hãi nhiên hét to một tiếng. Quản chi là đại giáo lão tổ, vương triều cổ tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành, chính là nhất định phải được nha. Có thế gia nguyên lão trong lòng không khỏi vì đó dùng mình. Nói ra, Già Luân cổ tổ, chỉ sợ phủ bụi có 100.000 năm lâu đi. Hôm nay lại còn là từ dưới đất bò dậy. Đây quả thật là muốn làm một vố lớn nha. Ngay cả Già Luân kiếm thần đều tới. Như vậy Hạo Hải tuyệt lão sẽ ra sao? Có thế hệ trước trưởng lão run rẩy một chút. Xem ra, đây quả thật là cử thế vô song kinh thiên thần kiếm nha. không phải bình thường thần kiếm. Nếu không, sẽ không kinh động Già Luân kiếm thần loại tồn tại này. Có cổ phái tông chủ thần thái ngưng trọng nói ra, Già Luân cổ tổ, còn gọi là Già Luân kiếm thần, chính là Hải Đế kiếm quốc lục kiếm thần đứng đầu. Đồng thời, cũng là Hải Đế kiếm quốc thủ tịch trưởng lão Vạn Đạo kiếm sư tôn. Ngày đó tại Vân Mộng Trạch thời điểm, Vạn Đạo kiếm một đám trưởng lão, chính là chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Vừa nghe đến Già Luân cổ tổ đều tới, mọi người trong nội tâm run rẩy. Mới vừa rồi còn muốn gọi dầm dĩ Hải Đế kiếm quốc cường giả, lập tức im miệng không nói. Già, cũng đi không được rồi. Ở thời điểm này, Già Luân cổ tổ lời nói tại hải vực chỗ sâu truyền đến. Kinh lôi cuồn cuộn, nói ra, ta Hải Đế kiếm quốc cũng không ai. Ta lão cốt đầu này, cũng chỉ đành leo ra, chiếu cố một chút người trẻ tuổi. Già Luân cổ tổ lời như vậy vừa nói ra, nghe rất khiêm tốn, nhưng là, lại nghe được để cho người ta dùng mình. Ở đây tu sĩ cường giả không dám lên tiếng, liền xem như đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng, đều như thế không dám lên tiếng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Già Luân tiền bối, Già Luân bát kiếm, chính là tuyệt bước thiên hạ. Tu sĩ cường giả khác không dám lên tiếng. Nhưng, không có nghĩa là cửu nhật kiếm thánh, đại địa kiếm thánh không dám lên tiếng. Lúc này, đại địa kiếm thánh chậm chậm nói. Vãn bối không biết tự lượng sức mình. Ngược lại là muốn kiến thức mở mang kiến thức một chút tiền bối. Già Luân bát kiếm, kinh tuyệt vô song kia. Còn xin tiền bối có thể chỉ giáo một hai. Không có chút nào nghi có thể. Lúc này đại địa kiếm thánh đứng ra nói chuyện. Thái độ của hắn là rất rõ ràng. Hắn là cùng cửu nhật kiếm thánh là đứng chung một chỗ. Quản chi Hải Đế kiếm quốc cường đại tới đâu. Già Luân kiếm thần lại đáng sợ. Nhưng là, đại địa kiếm thánh, cửu nhật kiếm thánh không thể nghi ngờ là liên thủ đối kháng. Ở thời điểm này đại địa kiếm thánh không có chút nào e ngại. Cùng cửu nhật kiếm thánh đứng chung một chỗ đối kháng Hải Đế kiếm quốc. Điều này cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả thoáng an định một chút. Trong nội tâm cũng thoáng thở dài một hơi. Dù sao, kiếm châu song thánh, cũng không phải là chỉ là hư danh, cũng không phải là ăn chay. Lúc này cửu nhật kiếm thánh, đại địa kiếm thánh y nguyên dám đứng ra đối kháng Hải Đế kiếm quốc. Đối kháng Già Luân kiếm thần. Vậy nói rõ cửu nhật kiếm thánh cùng đại địa kiếm thánh hay là có lực lượng. Đại giang sóng sau đè sóng trước. Già Luân kiếm thần thanh âm dường như sấm sét cuồn cuộn. Nói ra, không biết Trường Tồn kiếm thần mạnh khỏe hay không? Trường Tồn kiếm thần, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Cái tên này tựa như là thiên lôi một dạng tại tất cả mọi người trong lòng nổ tung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngưng thở, không dám xem thường. Trường Tồn kiếm thần, kiếm trai cường đại nhất đến tồn tại. Kiếm châu ngũ cự đầu một trong, cùng Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương, chiến thần, nhật nguyệt đạo hoàng nổi danh, kiếm châu ngũ cự đầu, trên thực tế là hết thảy 6 người, bởi vì Viêm Cốc đạo phủ nhật nguyệt đạo hoàng là một đôi vợ chồng, cho nên, cùng hưởng một cái xưng hào, mà lại, vợ chồng bọn họ xuất thủ đều là châu liên bích hợp. Đa tạ tiền bối nói không ngừng. Đại địa kiếm thánh vái chào thủ, nói ra, kiếm thần không việc gì, tốt, tốt, tốt, ngày khác tất bái phỏng. Già Luân kiếm thần thanh âm cuồn cuộn như kinh lôi, cách trương.